Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thứ 186 chương lại thấy như mộng không hai. Phượng Giao sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày hỏi, người tin, Ngọc Lưu hơi có chút thất bại, mặt chôn ở Phượng Giao cần cổ, âm thanh buồn bã đạo, ta không tin, thế nhưng Giao Giao, ta mất hứng. Phượng Giao khóe miệng hơi co rúm, đây là đang làm nũng ma, vậy ngươi phải làm sao? Phượng Giao bất đắc dĩ, này Giao Hòa tốt nhất biệt được voi đòi tiên, chàng đáng thương lại vẫn nghiện. Giao Giao, chúng ta động phòng đi, Ngọc Lưu khàn khàn thanh âm ở Phượng Giao vang lên bên tai. Ấm áp khí thức phun ở bên tai sử, tô tô cảm giác từ bên tai thẳng truyền tới toàn thân. Phượng Giao nhịn không được run rẩy thân thể, bĩu môi, lại là ở này chờ nàng đâu, mang cười thanh âm vang lên. Phượng Giao đảo, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại này phó bộ dáng có thể động phòng. Trừ gương mặt này, hòa chỗ đó, ngươi còn có chỗ nào là hảo nha? Ngọc Lưu nổi giận, trên người dường như mạo nhẹ nhẹ hòa khí. Phượng Giao không hiểu bị chọc chung cười điểm, cười to nói, ha ha. 23 tuổi sử, nam, ha ha, mang theo nguy hiểm, ám câm thanh âm ở Phượng Giao bên tai nhẹ giọng nói. Xem ra Giao Giao không kịp đợi a, yên tâm, nếu như là của Giao Giao, cho dù ta hiện tại không thể làm, liều mạng cũng sẽ thỏa mãn Giao Giao. Nói xong, trực tiếp ngăn chặn Phượng Giao miệng, Phượng Giao mở to mắt, đáng chết nam nhân, thực sự không muốn sống nữa sao? Thân thủ đẩy ra Ngọc Lưu, lại nghe được Ngọc Lưu cười nói, Giao Giao, ngươi như là muốn cho ta càng bị thương nặng, ngươi liền đẩy đi, ngắn hô hấp hậu, Ngọc Lưu thật sâu hôn Phượng Giao. Phượng Giao nghe Ngọc Lưu lời không dám lại động, đành phải bổ nhiễm mơ siêu Ngọc Lưu lông mi rất dài, tượng hai thanh cây quạt nhỏ tử như nhau, hơi rung động, trên môi truyền đến ẩm ướt cảm giác thật nóng, Ngọc Lưu rất dịu dàng. Tế tế nhợt nhạt miêu tả môi của nàng hình, giống như châu báu như nhau. Dần dần, Phượng Giao ánh mắt có chút mơ màng. Nàng không tự giác vươn tay quyển ở Ngọc Lưu cổ, thậm chí chậm rãi bắt đầu đáp lại Ngọc Lưu. Chúc chắc lại dũng cả mơ siêu từ từ. Hô hấp của hai người đều có chút gấp. Ngọc Lưu môi ly khai Phượng Giao. Dần dần hạ rơi, hôn lên nàng trắng nõn cổ. Phượng Giao khó chịu giật giật thân thể. Lại đụng phải một cứng rắn nóng hổi gì đó. Sắc mặt nhất hồng, ánh mắt có chút thanh minh. Hai tay phủng ở Ngọc Lưu đầu đảo. Ngọc Lưu, ngươi bây giờ không thể là mơ siêu. Ngọc Lưu con ngươi đen chung có nồng đậm dục vọng. Sắc mặt hắn ửng hồng, trán hơi có chút mỏng hãn. Thẳng tắp nhìn Phượng Giao. Đảo, Giao Giao, ta khó chịu. Phượng Giao có chút không đành. Nàng chỉ có 16 tuổi. Thế nhưng Ngọc Lưu dù sao đã là 23 tuổi nam nhân. Sức lực dồi dào, hơn nữa hắn lại vẫn không có chạm qua nữ nhân. Hiện tại hô ngừng có phải hay không sẽ rất khó. Phượng Giao xoắn xuýt, Ngọc Lưu nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không động thần sắc. Đạo, Giao Giao, ta khó chịu, sau khi thương thế lành, chúng ta liền động phòng có được không? Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu mắt. Ngọ ngoại trần chuồng dục vọng, nửa ngày, ân thanh xem như là đáp ứng. Ngọc Lưu mỉm cười, đạo, nương tử tốt nhất, sau đó cả khuôn mặt vùi vào Phượng Giao cân cổ. Không người nhìn thấy hắn khóe môi kia mà thực hiện được thiếu ý. Sao sao sao sao sao sao ban đêm, toàn bộ thái tử phủ vắng vẻ im lặng, đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Thức tỉnh Phượng Giao cùng Ngọc Lưu. Phượng Giao hô thanh, toàn bộ bắt sống, Lạc Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Cười nói, Giao Giao, người đoán đoán là người của ai? Phượng Thanh hoặc là Vương Phượng Chi, Phượng Giao không một chút nào kinh ngạc. Ngọc Mân bên kia thoáng cái mất lớn như vậy một giúp sức. Mặc dù có Phượng Huyễn có thể bù đáp, thế nhưng Tống Thừa Tướng dù sao hơn Phượng Huyễn ở trong triều có uy danh. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không náo ra lớn như vậy động tĩnh, kia nghĩ đến cũng chỉ có Phượng Gia mẹ con, không thể chờ đợi được muốn diệt trừ nàng. Hết chương.